vừa lúc Tiêu Đồng không chịu đi, Vita muốn để cho cô ấy đi cùng tôi, để cho cô ấy theo anh học tập mấy ngày ở vườn nho. Học tập nếm thử tốt nhất là vào mùa thu, mùa xuân, hạ cô đến cũng không học được, bác Dịch tự có ý của mình, nói xong. Tiếp tục đi về phía tòa nhà hai tầng đầu tiên theo phong cách châu Âu, nghĩa là sao? Đường Khả Hinh nhìn Trang Hạo Nhiên hỏi khẽ. Trang Hạo Nhiên mỉm cười nhìn Đường Khả Hinh, dịu dàng nói, đến lúc đó em sẽ biết, bây giờ nói em cũng không hiểu. Đường Khả Hinh cau mày nhìn anh một cái, vẫn không nhịn được đưa mắt thả vào vườn nho, lại ngoài ý muốn phát hiện vườn nho ở trong sách. Giữa các bậc thang, luôn lật các loại bùn đất, giữa luống cây tuyệt không cỏ dại mọc thành bụi như vườn nho này. Mà giữa cây nho khắp nơi sinh trưởng rất nhiều hoa cỏ màu xanh, đỏ, vàng, thậm chí phương xa còn trồng mảng lavender nho nhỏ, đang đón gió chập chờn. Mùi thơm nhẹ nhàng làm cho người ta quên lãng phiền não, nhất thời theo gió đập vào mặt cô kinh ngạc kêu lên nói, tại sao, cây nho nơi này đều không quản lý, thậm chí cũng không làm cỏ dại. Trang Hạo Nhiên lập tức có chút bất đắc dĩ nhìn cô, bác Dịch đang ở phía trước, dừng bước lại. Nhàn nhạt hỏi cô, vậy cô nói cho tôi biết, trong mắt cô vườn nho là cái dạng gì? Đường Khả Hinh ngẩng đầu lên nhìn anh, nói. Tối thiểu giữa các luống đều gọn gàng, không có cỏ dại, để cho quả nho có thể lành lặn hút lấy tinh hoa nhật nguyệt, hả? Bác Dịch chậm rãi đi gần cô. Lạnh nhạt hỏi, sau đó, Đường Khả Hinh bởi vì chưa từng đi vườn nho, nói không ra tiếp theo như thế nào, sau đó phun thuốc trừ sâu và phân hóa học. Bảo đảm côn trùng gây bệnh không xâm nhập cây cối, không sinh ra các loại bệnh khác để cho quả nho có thể lớn lên giống như ngọc trai Hải Nam. Dáng dấp vừa tròn vừa trơn bóng, sau đó dùng máy móc cày đất, dùng thuốc diệt cỏ mạnh để loại bỏ cỏ dại, tránh cho nó hút mất nhiều chất dinh dưỡng. Trấn áp nó, là như thế phải không? Bác Dịch nhìn cô, lạnh lùng hỏi, hai mắt Đường Khả Hinh chợt lóe, trong lòng suy nghĩ, là như thế này mà. Bác Dịch lạnh lùng nhìn cô, nói, sau đó sẽ phun thuốc trừ sâu lên quả nho giống như xương trắng, chủ vườn nho cũng không dám uống rượu mình chưng cất. Cô dám uống sao, thuốc trừ sâu bao trùm quả nho, cô cảm thấy vị như thế nào? Đường Khả Hinh không dám lên tiếng, Trang Hạo Nhiên hơi mỉm cười nhìn cô. Tôi cũng không rõ lắm, Đường Khả Hinh có chút hoảng sợ, bác Dịch hơi nhạo báng, nhìn cô nói, cho nên cô sẽ có thể thắng sao? Một chuyên gia hầu rượu cũng không có đi qua vườn nho, không thể xưng chuyên gia hầu rượu hợp cách, vậy anh có thể nói cho tôi biết. Lý do anh để cho cỏ dại tồn tại là, Đường Khả Hinh thật tò mò hỏi, cỏ dại, bác Dịch cau mày nhìn cô nói, ở trong mắt cô. Thực vật không dùng được gọi là cỏ dại, à, Đường Khả Hinh đứng ở một bên, không dám lên tiếng, bác Dịch không nói gì. Chỉ tạm thời đi tới đường bùn đất nhỏ ở bên cạnh, nhấc một cái sọt đi về phía một nhánh cây nho nào đó, hái xuống vài lá màu tím non nớt. Bỏ vào trong sọt mới sâu kín nói, con người bây giờ chỉ vì cái trước mắt các loại rượu mới được quản lý lỏng lẻo. Không có theo nguyên tắc truyền thống trước đây, phun thuốc trừ sâu, tưới nước quá độ, nuôi quả nho vừa tròn vừa lớn, nhưng vị không bằng lúc trước. Cô có phát hiện quả nho trong siêu thị, luôn ăn không ngon như lúc chúng ta còn bé hay không, quả táo trong siêu thị. Chúng ta ăn không có hương vị ngọt ngào như lúc nhỏ, nước quá nhiều, hương vị không tập trung, Đường Khả Hinh sửng sốt. Đó là bởi vì bọn họ không tôn trọng nguyên tắc tự nhiên, chỉ cần sản lượng không cần chất lượng. Dù sao mọi người bị buộc chấp nhận cắn một quả táo, nước quá nhiều cũng không sao, bác Dịch lạnh nhạt nói xong, lại đi tới phía đầu kia. Hái một chút cành lá màu xanh nhạt, bỏ vào trong rổ, mới nói tiếp, trong mắt cô thấy những hoa cỏ dại này. Thật ra bọn chúng có sức hấp dẫn và ý nghĩa do thiên nhiên ban cho, mặc cho hoa cỏ dại tự nhiên sinh trưởng. Thứ nhất có thể giúp đất đai hấp thu những phần thành không tốt, hai bên duy trì cân bằng sinh thái tự nhiên, hàng năm khi nước mưa quá nhiều. Bọn chúng còn có thể trợ giúp cây nho và trái cây, hấp thu lượng nước dư thừa, giống như quá trình sinh trưởng dừng lại quá nhanh. Không để cho nho hút nước quá độ, ảnh hưởng hương vị, đồng thời hương hoa của bọn chúng sẽ bị dây leo hấp thu, từ đó để cho quả nho